High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, cùng Seraphô ước định. Red Dragon Emperor, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Trong phòng, Seraphô thở phì phò chừng lấy Tenla. Seraphô đại nhân, ta cùng với Sona lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cũng thắng được trận đấu. Ngươi vì cái gì càng muốn tới ngăn cản chúng ta đây? Thở dài, Tenla bất đắc dĩ nói. Hừ, cái gì lưỡng tình tương duyệt? Sona chan nhất định là bị ngươi cái này hoa tâm sắc long đế lừa gạt. Đều đã có Rias chan, các nàng còn chưa đầy đủ. Ta sẽ không đem Sona chan giao cho ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình Sona chan phải bị xú nam nhân cho ô nhục, hơn nữa còn là bị cái này hoa tâm đáng ghét sắc long đế, Seraphô liền cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Nàng là tuyệt sẽ không nhượng cái này loại bất hạnh sự tình xảy ra. Seraphô đại nhân, lời này của ngươi cũng có chút khó nghe. Lẽ nào ngươi cho rằng thế giới này trên ngươi một cái người thông minh, những người khác là ngu ngốc hay sao? Nếu là ta đang lừa gạt Sona, nàng sẽ còn không nhìn ra. Lại nói, Seraphô đại nhân nhưng là ma vương đại nhân, tốt nhất vẫn là chú ý dưới chính mình lời nói. Ta cùng với Sona hôn ước nhưng là phụ thân đại nhân cùng công tước đại nhân bọn họ đều đồng ý. Đã là quan hệ lấy Phoenix ra cùng si trai danh dự gia đình dự sự tình. Lẽ nào Seraphô đại nhân phải khư khư cố chấp phá hoại hai nhà quan hệ sao? Giọng cũng có chút lạnh xuống. Tenla nhàn nhạt nói. Ta bất kể. Ngược lại ta chính là sẽ không đem Sona chan giao cho ngươi. Khó chơi. Seraphô chính là hoàn mỹ phát huy chính mình tùy hứng. Tenla cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Kỳ thực bình thường Seraphô cũng không giống như vậy. Hoạt bát đáng yêu. Cho dù thân là ma vương đại nhân cũng rất dễ thân cận. Sẽ không cho người kia loại quá nhiều uy nghiêm. Nếu như làm gì sai sự tình cũng có thể nghe mọi người ý kiến. Nhưng là một liên quan đến muội muội nàng Sona chan, vị này ma vương đại nhân hoàn toàn chính là bá đạo thêm tùy hứng a. Trong tâm đột nhiên mọc lên một ý kiến. Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Nói, Seraphô đại nhân, dĩ nhiên chúng ta song phương cũng không chịu lui nhượng. Như vậy chúng ta không bằng mang đến ước định đi. Một tháng sau, hai người chúng ta tới một trận tỉ thí. Không phải dùng rating game hình thức. Chính là ngươi ta trong lúc đó tỉ thí. Nếu là Seraphô đại nhân thắng, ta liền cùng Sona giải trừ hôn ước. Sau đó cũng sẽ không dây dưa nữa lấy Sona. Nếu là ta thắng, ta đồng ý. Tenla còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Seraphô đánh đoạn. Seraphô đại nhân, ta đều vẫn chưa nói hết ta bên này thắng điều kiện đây. Một đầu hắc tuyến, Tenla tâm nói ngươi có muốn hay không gấp như vậy a? Hừ, là Sona chan ta sẽ không thua. Nắm lấy quả đấm, Seraphô ngược lại lẽ thẳng khí hùng mà trở về nói. Vậy vạn nhất ngươi thua đây? Nếu như ta thật thua, ngươi muốn thế nào đều tốt. Vậy thì một lời đã định. Hy vọng Seraphô đại nhân đến lúc không nên đùa bỡn lười. Trên mặt tươi cười, Tenla trở lấy nàng những lời này a. Ngươi mới là, ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ lấy a. Ta muốn đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy, sau đó đem Sona chan đoạt lại. Nắm lấy quả đấm, Seraphô tràn đầy tự tin. Là Sona chan nàng chuyện gì đều có thể làm được. Chính là một cái sắc long đế nàng mới không sợ đây. Đúng, tại chúng ta tỉ thí trước không cho phép ngươi đối. Đúng, Sona chan làm những kia hát sự tình. Nghĩ đến cái gì? Seraphô cảnh cáo lấy nói. Nếu là cái này đáng ghét sắc long đế đối. Đúng, nàng Sona chan làm những kia sắc hát sự tình. Các loại, chờ, hai người tỉ thí thời gian nàng đều đương trên chị chồng kia còn tỉ thí cái giám a. Này. Bất quá ta bên này cũng nói một điểm yêu cầu. Chuyện này là giữa chúng ta ước định cùng bí mật. Còn Seraphô đại nhân không cần nói cho người khác. Trong tâm buồn cười, Tenla thầm nói vị này ma vương đại nhân cũng không đần sao. chỉ là nếu như nhượng Serapho biết rõ nàng Sona Chan đều đã không biết rõ cho hắn cắn qua bao nhiêu lần, sợ rằng vị này ma vương đại nhân lập tức liền sẽ bạo tẩu đi. Hừ, ta mới sẽ không cho người khác nói lung tung vậy. Đáng ghét Red Dragon Emperor, ngươi liền cho ta trở lấy đi. Kỳ thực Serapho cũng không thế nào chán ghét Tenla, nhưng người nào nhượng cái này đáng ghét ra hỏa muốn cướp nàng Sona Chan. Cho nên Serapho đã đem Tenla liệt là trong đời của nàng đại địch số 1. Nhìn xem xoay người rời đi Serapho, Tenla trên mặt chính là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Là em gái mình, vị này thông minh ma vương đại nhân cũng biến thành đần độn a. Nếu như mình không có tuyệt đối chắc chắn sẽ còn với nàng làm ra kia loại ước định sao? Liền nhượng hắn cũng tốt tốt mong đợi thoáng cái a. Chờ đến lúc Serapho thua ở tay mình trên sau. Như vậy hắn liền, Tenla đại nhân, Sona đại nhân xuất hiện. Hào hoa trong đại sảnh. Đã chuẩn bị xong Tenla đang đợi lấy. Yubeluna đột nhiên tại Tenla bên tai nhẹ giọng nói. Trong đám người truyền tới một trận sao động. Tenla thuận theo nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy chính như là chúng tinh cùng nguyệt đi ra Shitori Sona. Đi qua chú tâm ăn diện. Thiếu nữ một thân thuần bạch cao quý váy dạ hội. Tại Phoenix phu nhân. Sichai phu nhân cùng với Rias cùng Ravo chúng nữ đi cùng tiếp theo từng bước hướng Tenla đi tới. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ Sona. Cho dù Tenla đều không khỏi mọc lên một vòng tươi đẹp tình. Nếu như nói Rias là một chi nhiệt tình như lửa hoa hồng. Như vậy Shitori Sona chính là một gốc cao quý lành lạnh bạch liên. Mặc dù là hoàn toàn bất đồng loại hình. Nhưng lại giống vậy xinh đẹp nhượng người mê luyến. Sona, ngươi hôm nay thật đẹp. Nhìn xem đi tới trước người mình thiếu nữ. Tenla từ trong thâm tâm khen nói. Trên mặt hiện lên một vòng rạng mây đỏ. Hội trưởng đại nhân chính là cúi đầu. Kaguya Tenla, ta nhưng là đem ta nhất bảo quý nữ mà giao cho ngươi. Ngươi sau đó nhưng không cho cô phụ Sona nha. Đem Sona tay đưa cho Tenla. Sichai phu nhân nói, yên tâm a, bá mẫu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ Sona. Ta hứa hẹn, cầm Sona tay, Tenla trịnh trọng trở về nói. Vô luận là Rias cũng tốt vẫn là Sona cũng tốt. Các nàng đều là Tenla công nhận cùng ưa thích thiếu nữ. Tenla đương nhiên sẽ không cô phụ các nàng. Chư vị, đa tạ tới tham gia tiểu nữ Sona cùng Phoenix ra Kaguya Tenla đính hôn nghi thức. Đài cao trên, Sichai công tước cũng phát biểu nói chuyện. Tham dự Tenla cùng Sona hôn ước nghi thức không chỉ có minh giới các đại gia tộc đại biểu. Ngay cả trước xem trận đấu rất nhiều người cũng lưu lại. Mặc dù rất nhiều phái nam đám ác ma đều tại trong tâm nguyền rủa lấy đáng ghét Kaguya Tenla chết. Không được tử tế, rốt cuộc lại hái đi bọn họ ngưỡng mộ một chi cao lĩnh chi hoa. Nhưng cái này loại thời gian cho dù giả bộ một chút bộ dáng bọn họ cũng phải hữu hảo đưa trên tiếng. Vỗ tay cùng chúc phúc. Tại chỗ có người nhìn kỹ một trong. Tenla cùng Shitori Sona tay nắm tay đi cao hơn bàn. Sau đó tại chỗ có người chứng kiến dưới chính thức ký kết hôn ước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.